Đỉnh cao phú quý, chương 1604. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha, nữ nhân lập tức ném lên cành cây vỗ tay kịch liệt. Cười nói, thiếu gia ngươi có ánh mắt thật độc, nhìn thoáng qua cũng có thể thấy được. Thật kinh ngạc, Trình Nguyên đầu đầy mồ hôi lạnh. Tôi đi, không sao đâu. Lúc này, ánh mắt của hắn quét qua người phụ nữ trung niên. Đột nhiên nhìn thấy xa xa trên mặt đất có một cái bát đổ nát. Trong bát có một khối bùn đất không thấy tăm hơi. Ăn cái này thôi, anh ngạc nhiên hỏi. Khi thấy vậy, người phụ nữ trung tuổi nhanh chóng chạy lại lấy bát. Đừng nhúc nhích, đây là đồ tôi để lại cho con trai tôi. Trình Uyên cảm thấy chua xót trong lòng. Anh cười nói, cô ơi, bên ngoài nắng quá, cô về nhà đi, tôi sẽ làm cho cô vài thứ. Đang nói chuyện, bước vào bếp một mình. Lúc này, Trình Uyên cuối cùng đã hiểu và cuối cùng cũng hiểu tại sao thời sách lại sẵn sàng phó mặc cuộc sống cho chính mình kể từ khi thời sách đi theo anh. Mẹ của thời sách có vấn đề về tâm thần. Lúc tỉnh táo có lúc điên khùng. Phải uống thuốc thường xuyên. Ngừng thuốc là lập tức ngu. Giá thuốc đó rất đắt. Trình Uyên đã chấp nhận thời sách. Cho anh một ngôi nhà và cho anh một khoản thu nhập tài chính hậu hĩnh. Để mẹ anh có thể ở lại bệnh viện tốt nhất để gặp bác sĩ giỏi nhất. Trình Uyên thực sự không cảm thấy điều đó. Nhưng đối với thời sách, lòng tốt không phải là một điều gì quá đáng. Trình Uyên làm một bữa ăn, đi ra ngoài và rút một ít tiền từ ngân hàng gần nhất. Trời tối dần, thời sách vội vàng về nhà. Anh ấy muốn nấu ăn cho mẹ anh ấy. Bởi vì hôm nay, biểu diễn, tốt. Anh còn có thể mua cho mẹ một cái đùi gà quay. Nhưng khi chuẩn bị vào cửa, vẻ mặt anh ta đột nhiên đanh lại. Ổ khóa được treo ở một bên và cửa đã mở. Anh trở nên căng thẳng. Anh ta chạy vào sân. Trong sân có một chiếc bàn vuông bằng gỗ cũ kỹ. Mẹ tôi đang ngồi ở một bên. Trên chiếc bàn trước mặt có một vài món ăn độc đáo. Đối diện với mẹ tôi, có một người đàn ông lạ đang ngồi. Người đàn ông lúc này vẫn mỉm cười tự nhận mình như một nàng Mona Lisa. Yang Yang, con đã về rồi. Mẹ của thời sách trông đã khá hơn nhiều. Tóc bà đã được tự tay chải lại. Rõ ràng lúc này bà đang ở trong trạng thái tinh thần bình thường. Đến ăn cơm đi. Bạn của ngươi đã đợi ngươi lâu rồi. Cô chào hỏi thời sách. Thời sách nhìn Trình Uyên với ánh mắt tồi tệ. Và bước đến bên mẹ cậu với vẻ mặt bình thản. Mẹ mua cho con đùi gà. Ánh mắt thời sách không rời mặt Trình Uyên khi đưa đùi gà cho mẹ. Nhìn thấy cảnh này, Trình Uyên lại mỉm cười. Đột nhiên nói, cô à, cô không biết con trai mình làm nghề gì đúng không? À, mẹ thời sách cầm lấy chiếc đùi gà. Kinh ngạc nhìn Trình Uyên. Thời sách hai mắt đột nhiên tròn xoe. Anh trừng mắt nhìn Trình Uyên. Câm miệng, anh là ai và anh muốn làm gì? Mẹ của thời sách càng ngạc nhiên hơn. Bà nghi ngờ chỉ vào Trình Uyên. Sao vậy? Thời sách, anh ấy không phải bạn của con. Khi thời sách chuẩn bị nói, Trình Uyên đầu tiên nói, cô à, thời sách đang nói đùa với tôi. Tất nhiên chúng ta là bạn. Và, cách chương.